Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1296, giác giác tỉnh. Lang độc cự oa, đại nhân vậy mà thật theo Ellen gia tộc Callan là huynh đệ. Cho dù là Hannah bây giờ nhìn thấy Lam Phong theo Ellen Callan cái kia quen thuộc như thế thân mật. Bộ dáng, cũng đều là một mặt rung động cùng giật mình, ở ngực kịch liệt phập phồng. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Tuy nhiên nàng biết Lam Phong thân phận đặc biệt, quan hệ cực kỳ rộng khắp, lại không nghĩ tới nàng theo Philadelphia Allen Callan còn có dạng này muốn tốt quan hệ. Kể từ đó CK tập đoàn nan đề không phải là bị dễ như trở bàn tay địa giải quyết hết. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì a? Không chỉ có nhận biết Hannah tiểu thư, cùng với nàng quan hệ không tệ. Thì liền Philadelphia Allen gia tộc Callan cũng đều cùng hắn nhận biết. Một bên ngồi mỹ nữ chân dài Dương Tiểu Mỹ nhìn qua một màn này cũng đều là rung động vạn phần. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm dị sắc, mà trong nội tâm nàng đối với Lam Phong thì là càng thêm hiếu kỳ. Gia hỏa này không chỉ có được phàm y thuật, tại Hoa Hạ cũng có được cường đại hậu trường cùng lực thu hút. Mà ở nước ngoài đồng dạng là như thế. Liền Philadelphia Allen Callan hắn đều biết, thì liền San Francisco Davy gia tộc hình như cũng đúng hắn kính sợ có phép. Giờ khắc này Lam Phong chỗ thể hiện ra cường đại nhân mạch quan hệ đã có chút phá vỡ Dương Tiểu Mỹ. Nhận biết, tại Dương Tiểu Mỹ trong lòng, Lam Phong không thể nghi ngờ là trở nên Việt địa thần bí. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn không nhìn mọi người mà vui sướng địa ôn chuyện Lam Phong cùng Allen Callan. Giác nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, thần sắc thì là từ từ trở nên băng lãnh cùng dữ tợn. Hắn hai mắt tức thì bị theo trên đầu chảy xuôi xuống máu tươi cùng rượu vang đỏ chỗ che lấp. Khiến cho cả người hắn nhìn dị thường địa khủng bố. Trên đầu kịch liệt đau đớn kích thích giác, làm cho hắn thần trí từ từ trở nên điên cuồng. Mang theo vô tận điên thanh âm thì là theo giác miệng bên trong truyền ra. Đây không phải khả năng. Philadelphia giàu Allen Callan làm sao có thể biết hắn nhỏ như vậy tạp chủng. Ngươi là giả, ngươi nhất định là giả mạo. Ngươi căn bản cũng không phải là Allen Callan. Nói, ngươi đến cùng là ai? Theo rắc lời nói rơi xuống. Đại lượng huyết sắc vấn đề thì là tại hắn da thịt mặt ngoài nhanh địa sinh trưởng mà ra. Khiến cho hắn nhìn qua lộ ra đến mức dị thường địa dữ tợn cùng khủng bố. Giống như một con cóc người. Sau một khắc, cả người hắn giống như một đầu hung mãnh liệp báo đồng dạng bỗng nhiên xông ra xuất hiện tại Ellen Callan trước mặt, dùng dính đầy lấy máu tươi bàn tay cầm ra hắn cổ áo. Giữ tận tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn nộ hống mà ra. Giờ khắc này, giác hắn đã triệt để thất thố, triệt để bạo tẩu, đồng thời theo giác thất thố cùng bạo tẩu. Lại là vô hình đem hắn giấu ở thân thể về sau ngày kia năng lực cảm giác tỉnh. Khiến cho hắn biến thành hung mãnh mà tàn bạo cắp mô nhân. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho trong phòng yến hội chúng người quá sợ hãi. Không ít người tức thì bị cái này sau khi thức tỉnh thiên dị năng biến vì cắp mô nhân giác dọa. Cho đến thét lên liên tục. Chạy trối chết. Dù sao ở đây rất nhiều người tuy nhiên thân phân địa vị không phải bình thường. Nhưng là tuyệt đại đa số lại là người bình thường. Căn bản cũng không biết bình thường người nói chuyện. Thảo, ta là cha ngươi. Allen Callan vốn là tính khí nóng nảy người. Hắn theo Lam Phong đang vui sướng địa nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ đột nhiên bị đánh gãy làm cho. Hắn tức giận không thôi. Bây giờ tức thì bị rắc ngay trước nhiều người như vậy mặt nắm lấy cổ áo chất vấn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn lên cơn giận dữ. Miệng bên trong ra một tiếng giận mắng. Thay phiên quyền đầu thì rơi đập tại rắc trên mặt. Phanh phốc phốc. Theo Allen Callan một quyền này nện ở rắc trên mặt. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo. Làm cho rắc miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi đập ở một bên trên mặt bàn. Ra tiếng vang trầm trầm. Lộ ra chật vật vạn phần. Giống như một cái tù nhân. Làm xong đây hết thảy, Allen Callan căn bản thì không tiếp tục để ý giác. mà chính là quay đầu tiếp tục theo Lam Phong trò chuyện giết thì giờ. Oa, nhìn lấy cái kia trò chuyện với nhau thật vui Alan cùng Callan. Giác trong lòng tràn ngập nồng đậm oán độc, đại lượng cảm xúc tiêu cực thì là lan tràn trong lòng hắn. Mà lại thân thể của hắn tựa hồ là nhận Alan Callan một quyền này kích thích. Càng nhiều điểm lấm tấm ở trên người hắn mọc ra. Một tiếng con cóc gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Đông đông đông. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên giằng co. Bàn chân lực, mang theo vô tận phẫn nộ đối với Callan bất ngờ mà đi. Từ xa nhìn lại tựa như là một con cóc người đối với Callan lên trùng phong công kích. Chân tay hắn mỗi một bước rơi vào đều muốn trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở cái kia ngâm không kịp đề phòng Alan Callan trước mặt. Phủ đầy điểm lấm tấm bàn tay lại một lần nữa bắt lấy Callan cổ áo. Thảo, cộc cộc cộc, giác cử động không thể nghi ngờ là lại một lần nữa xúc động Alan Callan lửa. Giận, làm cho hắn không chút do dự cầm lấy AK súng trường đối với giác thân thể bóp cò. Chói tai tiếng súng quanh quẩn trong đại sảnh. Đại lượng viên đạn cậy mạnh xông vào đến rắc trong thân thể, làm cho thân hình hắn lặng yên ở giữa ngưng kết, lung lay sắp đổ bộ dáng phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một màn này, rung động hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Alan Callan sẽ làm ra dạng này kịch liệt phản kích. Tính khí hội táo bạo như vậy, một lời không hợp, nổ súng giết người. A a a, từng tiếng chói tai thét lên theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Suy kéo, nhưng mà, ngay tại mọi người coi là giác tức đem tử vong ngã xuống lúc. Hắn ngày kia dị năng thì là tại thời khắc này triệt để giác tỉnh. Hắn giày trực tiếp bị no bạo, hóa thành con cóc chân. Oa, hắn khuôn mặt đều biến thành con cóc. Cái kia bị viên đạn xuyên thấu thân thể càng là giống như thổi phồng khí cầu đồng dạng nhanh đĩa. Bành trướng, một tiếng con cóc gọi tiếng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, giác chính là tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới biến thành một đầu cao. Chừng 6 mét hình thể to lớn cự hình con cóc sừng sững trong đại sảnh. Mà cầm AK súng trường Alan Callan thì là bị hắn con cóc tay chộp trong tay. Nhìn qua giống như trong tay hắn đồ chơi. Ngày kia dị năng giác tỉnh độc lang cự oa. Giờ khác này, giác cũng không tiếp tục phục trước đó hình người anh tuấn cùng đáng sợ, mà chính là hóa thân trở thành một đầu hung mãnh tàn bạo, phóng thích ra nồng đậm khí độc cự con ếch. A, quái vật a, chạy mau a. Quái vật nhìn lấy cái kia giác biến thành độc lang cự oa. Trong đại sảnh mọi người đều là nhịn không được hoảng sợ mà khó khăn nuốt nước miếng. Mang theo nồng đậm hoảng sợ tiếng thét chói tai thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nguyên bản ồn ào đại sảnh tại thời khắc này thì là loạn cả một đoàn. Không ai từng nghĩ tới bị viên đạn đánh trúng giác lại đột nhiên ở giữa biến thành một cái đáng sợ như thế quái vật. Oa Alan Callan, người căn bản cũng không phải là Alan Callan bản thân. Nói, người đến cùng là ai? Hóa thân thành độc lang cự oa, giác cúi đầu nhìn chăm chú lên độc lang cự oa. Trong lỗ mũi ra hừ lạnh một tiếng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Ta là Alan Callan, ta là ngươi cha. Đối mặt cái này hóa thân thành độc lang cự oa giác, Alan Callan không có chút nào e ngại. Hắn kịch liệt giãy giụa lấy, không ngừng mà bóp lấy AK súng trường cò súng, khiến cho viên đạn kích xạ tại nhà an thân phía trên. Miệng bên trong có tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Alan Callan, cho dù là ngươi thật sự là Alan Callan thì tính sao? Chẳng qua là một cái yếu con kiến hôi mà thôi. Lão tử bây giờ một bàn tay liền có thể đem ngươi cho chụp chết. Chỉ là viên đạn cũng muốn làm gì được ta? Giác ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay hắn kịch liệt giãy giụa lấy Alan Callan. Trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười đến. Sau khi thức tỉnh thiên dị có thể hắn có thể cảm nhận được bây giờ cỗ thân thể này ẩn chứa khủng bố mà lại lực lượng cường đại. Cho dù là Alan Callan hắn cũng không để vào mắt. Đi chết đi. Theo giác lời nói rơi xuống, trong tay hắn bỗng nhiên lực trực tiếp đem Alan Cullen thân thể theo trong tay hắn giống như rác rưởi giống như quăng bay ra đi. Oanh xùy, bây giờ rác sau khi thức tỉnh thiên dị có thể hóa thân trở thành lang độc cự oa. Lực lượng không biết đề bạt gấp bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hất lên, nhưng là cái kia hất lên chi lực lại là kinh khủng đến mức đáng sợ. Alan Cullen thì giống như một quả bị bắn mà ra như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng hướng về đại sảnh cuối cùng đập tới. Rơi ở trên vách tường. Ra tiếng vang trầm trầm đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.